Thế nhưng tại sao cảnh Trường Văn lại vẫn là chính thức điều tới? Chuyện này không phù hợp với lẽ thông thường, nên cháu đoán chuyện này có phải hay không là hướng về phía chú mà tới? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, hướng về phía tôi có ý tứ gì chứ? Hoa Cẩm Thành tim đập thình thịch, nghĩ đến tại Bạch Sơn bị cảnh Trường Văn hành xác, trong lòng của lão liền một hồi phát run. Rất đơn giản, là hướng về phía tiền của chú mà đến đấy. Chú suy nghĩ một chút, bọn chúng nếu tại Hồ Châu có thể lấy được mảnh đất xí nghiệp may kia, nhất định kiếm lợi nhuận không ít tiền, ít nhất cũng phải mấy ức, nhưng mà không có thành công. Thế nhưng một khi nếu đem ghép được tội của chú làm ăn xã hội đen, thì toàn bộ tiền và tài sản của chú sẽ bị sung công đấy. Giống như là chú nói, tiền mặt không có nhiều, tất cả đều là tài sản, nhưng mà tài sản nếu qua pháp viện xử lý mà sẽ có rất lớn thao tác tác động vào đấy. Chuyện như vậy cháu không nỡ ngồi im được nên cho chú biết, chú có thể điều tra thêm. Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh chủ nhiệm, vậy tôi nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1349. Bây giờ còn có thể làm sao? Binh tới thì tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn. Chú không có biện pháp nào khác, chỉ là đến chết cũng không nói gì mà thôi. Dưới gầm trời này sự tình cũng không phải một mình hắn định đoạt. Chú thật đúng là cho là hắn có thể một tay che trời sao? Đinh Trường Sinh cười cười nói. Thời điểm này, mấy tên thủ hạ Hoa Cẩm Thành đem con đà điểu bị Đinh Trường Sinh bắn chết kéo đến bên cạnh dưới gốc cây bắt đầu lột da. Đinh Trường Sinh có chút hăng hái đi nhìn xem cách làm thịt đà điểu cùng giết gà có cái gì khác nhau. Hoa Cẩm Thành cũng đứng dậy muốn đi theo, nhưng trên bàn trà điện thoại vang lên, Đinh Trường Sinh cũng không đợi lão, mà là trực tiếp đi về phía trước. Thế nhưng là hắn chưa kịp đến nơi làm thịt đà điểu, Hoa Cẩm Thành từ phía sau lưng chạy không kịp thở theo tới. Chú Hoa, chuyện gì vậy? Thân thể của chú lúc này không thích hợp vận động mạnh, phải cẩn thận một chút. Tôi biết rõ, nhưng cảnh Trường Văn, tên gia hỏa này đã đến, đang chờ ngoài cổng, làm sao bây giờ đây? Hoa Cẩm Thành hỏi, đến rồi sao? Đinh Trường Sinh con ngươi đảo một vòng, đây cũng quá con mẹ nó đúng dịp rồi. Hắn liền có cảm giác là mình bị người giám sát theo dõi rồi. Hắn biết được mình tới nơi đây của Hoa Cẩm Thành, nên lúc này hắn mới đi theo đến nơi này đấy. Hơn nữa, cảnh Trường Văn tìm đến Hoa Cẩm Thành lúc này đây không phải là dự mưu tốt, rất có thể là hắn đã nhận được tin tức gì, có khả năng không phải tin từ trong cục công an thành phố tới, bằng không Lưu Chấn Đông đã báo tin tức cho hắn về sự tình của cảnh Trường Văn rồi. Hoa Cẩm Thành gặp Đinh Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm cũng bắt đầu lo lắng, nghĩ thầm, thằng Đinh chủ nhiệm này trước kia không sợ trời không sợ đất, lần này nghe được cảnh Trường Văn đến, sao lại biểu lộ như thế này chứ, bây giờ bảo vệ cổng đang chờ tin tức. Hay là nói tôi không có ở nhà? Hoa Cẩm Thành nhỏ giọng nói ra, làm vậy không phải là tốt, cứ cho hắn vào đi, chú cũng không cần đón hắn, cứ ở ngay chỗ này xem làm thịt chim đi. Đinh Trường Sinh cười cười tiếp tục đi về phía trước. Ừ, Hoa Cẩm Thành trong nội tâm hơi chút an ổn, gọi điện thoại cho bảo vệ. À, vừa rồi cây súng săn đâu rồi, cầm đến cho tôi chơi một chút. Đinh Trường Sinh chỉ vào tên thuộc hạ của Hoa Cẩm Thành vừa rồi cầm khẩu súng mang đi nói ra. Nghe qua làm Hoa Cẩm Thành rụng rời tay chân, lão tưởng rằng Đinh Trường Sinh muốn dùng súng đối đầu với cảnh Trường Văn đây. Ai ai, Đinh chủ nhiệm, chúng ta cũng không thể làm chuyện sằng bậy a. Thôi khỏi lấy khẩu súng đi, tôi mất hứng rồi, quả thật đúng là muốn bắn cho hắn một phát. Hừ, nếu ở bên Mỹ thì tốt rồi, mọi nhà đều có súng, ngươi đến trong nhà của ta phải đưa ra lệnh kiểm soát, bằng không ta có thể một phát bắn chết ngươi, Đinh Trường Sinh nói. Hoa Cẩm Thành lúng túng mỉm cười. Trong lòng tự nhủ, ngươi là cán bộ chính phủ, lời này sao có thể tùy tiện nói như vậy chứ? Ai, chú Hoa, tiền này chú kiếm được cũng nhiều rồi, sao không đầu tư di dân đi, tình huống trong nước thì chú cũng biết. Theo tôi thấy, thằng gia hỏa này nếu là quả thật nhìn chằm chằm vào chú rồi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, sớm làm chuẩn bị cho tốt đi. Đinh chủ nhiệm, cậu nói thì nhẹ nhõm dễ dàng quá, nếu ra quốc ngoại, thì tôi sẽ làm gì đây? Hay là cậu cùng đi thì tôi sẽ đi liền, chúng ta cùng nhau buôn bán chút ít, rảnh rỗi uống chút rượu, không có việc gì đi đi săn, tự tung tự tại. Đinh chủ nhiệm tôi nói là sự thật, cậu cân nhắc đi, tài sản của tôi cũng sẽ là của cậu, thế nào đây? Hoa Cẩm Thành cũng gãy theo Đinh Trường Sinh một chút, thật đúng là dũng cảm, như là nổi lên máu gà vậy. Đinh Trường Sinh trực giác rất chuẩn, cảnh Trường Văn đích xác là nhận được tin tức nên đến đấy, hắn đến Hồ Châu, một mực quan tâm chính là bản án của Hoa Cẩm Thành. Cũng không biết như thế nào, văn phòng công an tỉnh đột nhiên đem vụ án này thu trở về, trực tiếp giao lại cho cục công an thành phố Hồ Châu điều tra và giải quyết. nhưng mà Cục Công an thành phố Hồ Châu trên cơ bản đối với vụ án này là gác lại. Nhưng La Đông Thu đã cho hắn cơ hội, lần này không biết thông qua thủ đoạn gì, phòng tổ chức cán bộ tỉnh lại là thông qua có bổ nhiệm chính thức hắn đến Hồ Châu là Cục trưởng Cục Công an thành phố. Vì vậy Cảnh Trường Văn liền mang theo mục đích đi tới Hồ Châu. Trong khoảng thời gian này, những bản án khác thì không làm, mà chỉ nhìn chằm chằm một chuyện, đó chính là đem tất cả bản án lúc Đinh Trường Sinh làm phó cục trưởng đều lật hồ sơ vụ án xem lại. Tuy rằng tạm thời chưa tìm được kẻ hở, thế nhưng là linh cảm được, thằng này trước làm phó cục trưởng thì có truyền kỳ cũng không ít. Bất quá, làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Hoa Cẩm Thành quan hệ trong đó như ẩn như hiện, nhưng chân chính có thể liên lụy đến lợi ích, đúng là chỉ có các hạng mục sửa chữa trụ cột khu đang phát triển. Thế nhưng là cái công trình đó đến bây giờ cũng chưa có tiền trả, hoàn toàn là do Hoa Cẩm Thành ứng tiền ra trước. Hắn hiện tại đành phải suy tính là như thế nào đem Hoa Cẩm Thành ghép vào tổ chức xã hội đen, như thế nào đem Đinh Trường Sinh kéo vào đây. Đây là chỉ lệnh của La Đông Thu, nhưng mà mấu chốt vẫn là nắm đầu của Hoa Cẩm Thành. Tuy rằng hắn biết rõ chuyện này rất khó, nhưng mà lại không có biện pháp. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bục lên cây to La Đông Thu này cũng không dễ dàng. Bản thân hắn nếu không nắm lấy cơ hội, thì sau này làm sao có thể còn có cơ hội nữa đây. Cảnh cục là xe của hắn. Cảnh Trường Văn xe vừa chạy vào đại môn, tài xế lái xe liền thấy được đậu ở cửa lớn cách đó không xa là xe của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh gia hỏa này bản thân chỉ là ăn lương nhà nước, rõ ràng lại có chiếc xe mắc tiền như vậy. Cũng chính là chiếc xe này đã gây cho hắn bao nhiêu phiền toái. Nhưng mà xe này là của bằng hữu của hắn đấy. Người nào thích điều tra thì cứ điều tra. Triệu Lâm, cậu nhìn xem cái xe kia, tôi thấy là lạ đấy. Điều tra xem chiếc xe này có liên quan gì đến Hoa Cẩm Thành không? Trường Văn phân phó nói. Vâng, cảnh cục, em biết rõ nên làm như thế nào rồi. Triệu Lâm nói xong đem xe lái đến bên cạnh xe Đinh Trường Sinh. Cảnh Trường Văn xuống xe, thì có một bảo vệ đi qua, nói, lão bản của chúng tôi đang ở phía sau giết chim, để tôi dẫn đường. Giết cái gì chim? Cảnh Trường Văn không biết đây là ý gì, lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng là bảo vệ nói không rõ ràng, đến cuối cùng mới hiểu rõ nguyên lai là đang giết đà điểu đây. Nhưng mà Cảnh Trường Văn cũng đã tức nổ phổi rồi, ở bên cạnh Triệu Lâm cũng chú ý tới điểm ấy, nói ra, lão bản của các anh gan cũng rất lớn a, lãnh đạo công an đến cũng không ra nghênh tiếp, có phải có nhiều tiền nên không sợ ai. Nhưng mà làm cho Triệu Lâm không ngờ tới, bảo vệ này làm như là không nghe thấy hắn đang nói cái gì vậy, một mực câm nín đi về phía trước, căn bản không để ý gì đến Triệu Lâm. Triệu Lâm vốn định tại trước mặt lãnh đạo ra oai đấy, nhưng đụng phải một cục đá, mặt liền xám tro. Hắn là thuộc hạ đáng tin của Lâm Chí Sinh, nhưng mà khi Cảnh Trường Văn đến, thông qua quan hệ của Tưởng Hải Dương, nói muốn có mấy người tin cẩn, bí thư ban kỷ luật thanh tra đã giới thiệu Triệu Lâm cho Cảnh Trường Văn, làm cho Cảnh Trường Văn thấy ngoài ý khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Hoa Cẩm Thành, hai người này đang là phối hợp vô cùng ăn ý. Hoa Cẩm Thành hai giữ chặt thân con đà điểu dùng cho Đinh Trường Sinh, mà trên tay Đinh Trường Sinh thì cầm lấy một con dao sắc bén đang lột da rất nhanh. Chuẩn xác mà rất nhanh đem da cùng thịt chia lìa ra. Cảnh cục trưởng, xin lỗi, tôi đang bận chút, nên không thể đi ra đón. Cậu tìm một chỗ ngồi, một hồi là xong việc ngay. Hoa Cẩm Thành thì không thể giống như Đinh Trường Sinh là không để ý tới Cảnh Trường Văn. Còn Cảnh Trường Văn nhìn chung quanh, chỉ có một cái ghế duy nhất từ nơi vừa mới Đinh Trường Sinh cùng Hoa Cẩm Thành vừa mới ngồi qua. Còn không đến đó cầm lấy cái ghế mang đến. Triệu Lâm hướng tên thuộc hạ Hoa Cẩm Thành đang đứng phía sau lưng Đinh Trường Sinh quát lên. Tên thuộc hạ kia bị dọa đến sững sờ, liền chạy tới cầm cái ghế, đợi đến lúc cái ghế chuyển gần tới, Đinh Trường Sinh liền đem cây dao hướng trên thân con đà điểu cắm xuống, sau đó đối với tên thuộc hạ cầm ghế nói ra, mang cái ghế đến đây, mẹ kiếp, cái con mẹ nó, chim gì mà lột da tốn sức như vậy. Tên thuộc hạ kia nhìn Hoa Cẩm Thành, lại nhìn qua một chút Triệu Lâm, rồi dứt khoát đem cái ghế đến bên người Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh đưa tay lấy rồi ngồi xuống. Từ đầu đến cuối cũng không có liếc nhìn Cảnh Trường Văn. Triệu Lâm nóng nảy, này, nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã bị Cảnh Trường Văn cản lại. Hắn nhìn lấy Đinh Trường Sinh một tay cầm dao vừa rồi tràn đầy máu tươi, suy nghĩ một chút, nói ra, Đinh chủ nhiệm thật là thật rảnh rỗi, trong giờ làm việc lại chạy đến nơi đây làm việc này, đây chính là công tác đấy sao? Đinh Trường Sinh hướng về phía sau khẽ vươn tay, nhận lấy một điếu thuốc lá của tên thuộc hạ Hoa Cẩm Thành, đốt hút phun ra đầy khói. Lúc này mới nhìn Cảnh Trường Văn, nói ra, bí thư ban kỷ luật thanh tra Ung Minh Hạo đâu rồi, ông ấy như thế nào lại không đến. Ha ha, Đinh chủ nhiệm thật sự là hay đùa, tôi đối với cậu rất cảm thấy hứng thú đấy, hôm nay nếu là gặp nhau, không bằng chúng ta mượn nhờ trên đất Hoa lão bản, cùng nhau tâm sự chuyện của chúng ta đi, chuyện của chúng ta. Tôi có quen biết với anh sao? Đinh Trường Sinh hỏi, bộ dáng nghiêm túc không giống như là nói giỡn. Đây là về mặt mũi mà nói, đối phương còn là cục trưởng công an thành phố. Nếu chuyện này truyền đi, thì uy tín của cảnh Trường Văn tại Hồ Châu như thế nào thì cũng hiểu được. Đương nhiên là có nhận thức, cậu cướp đoạt súng ống, dẫn đến việc có thể bắt sống Đàm Quốc Khánh, nhưng làm hắn tử vong. Điều này cũng khiến cho rất nhiều bản án không có tiếp tục được nữa. Trách nhiệm này cậu cho rằng người nào gánh chịu đây? Ừ, về chuyện này à, bất quá, anh có chứng cứ gì tôi cướp đoạt súng ống không vậy? Anh tìm ra người làm chứng trước đi, sau đó rồi hãy tới tìm tôi, chứ tôi không có thời gian rảnh rỗi cùng anh tán gẫu đâu. Đinh Trường Sinh không khách sáo hạ lệnh trục khách, điều này làm cho chủ nhân Hoa Cẩm Thành cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Chắc chắn là sẽ có đấy, Đinh chủ nhiệm. Chuyện này tôi không để yên đâu, con người của tôi rất tích cực, thậm chí còn tìm được đáp án. Chuyện này cũng không ngoại lệ, tôi muốn áp dụng chính xác để bảo vệ luật pháp đấy. Vì vậy, sau này nếu có việc tôi cần Đinh chủ nhiệm phối hợp, mong rằng Đinh chủ nhiệm phối hợp. Nói cách khác, tôi sẽ không khách sáo đâu. Cảnh Trường Văn thấy Đinh Trường Sinh căn bản không cho hắn mặt mũi, mà còn ở trong khu vực của Hoa Cẩm Thành. Vì vậy trong nháy mắt Cảnh Trường Văn mặt liền lạnh như băng xù lông ra rồi. Cảnh Trường Văn nói xong liền quay đầu đi ra, Triệu Lâm còn có chút không có cam lòng, nhưng cũng phải đi theo Cảnh Trường Văn, thế nhưng mới đi vài bước, Đinh Trường Sinh đột nhiên nói ra, đợi một chút. Cảnh Trường Văn ngạc nhiên, xoay người nhìn xem Đinh Trường Sinh đang kéo tay áo, trên tay của hắn toàn là máu đà điểu, miệng thì ngậm điếu thuốc, cái dáng vẻ này này là một trợ lý chủ tịch thành phố sao? Đây quả thực là giống một tên đồ tể ngoài đường thì đúng hơn, Đinh chủ nhiệm đã suy nghĩ minh bạch rồi sao? Hợp tác thì đối với song phương đều mới có lợi, hà tất phải làm cứng huyên náo như vậy chứ. Cảnh Trường Văn cười tủm tỉm nói, còn Triệu Lâm nhìn xem Đinh Trường Sinh với ánh mắt xem thường. Đinh Trường Sinh đi đến bên cạnh Cảnh Trường Văn, thời điểm bên cạnh hắn chỉ có Triệu Lâm. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Triệu Lâm, nhưng mà thằng này một chút nhãn lực cũng không có, cứ đứng tại chỗ không đi. Anh có thể cút xa một chút được không? Tôi và Cảnh Cục Trưởng có chuyện riêng để nói. Triệu Lâm mặc dù biết Đinh Trường Sinh lợi hại, lúc Đinh Trường Sinh còn công tác trong cục, mỗi lần Triệu Lâm nhìn thấy Đinh Trường Sinh lúc cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng mà hiện tại cho rằng trèo lên cành cao Cảnh Trường Văn rồi, nên mới dám cùng Đinh Trường Sinh đối lập. Cảnh Trường Văn nhìn thoáng qua Triệu Lâm, Đinh Trường Sinh nói hắn có thể không nghe, nhưng Cảnh Trường Văn nói hắn không dám không nghe, vì vậy mang theo oán hận rời đi hơn 10 thước xa, đứng nhìn xem theo phương hướng Đinh Trường Sinh cùng Cảnh Trường Văn. Đinh chủ nhiệm, nói đi. Hoặc là chúng ta ước hẹn tại địa phương nào đó cũng có thể. Cảnh Trường Văn cười cười nói, thật ra tôi và anh không có cái gì nói đâu, tôi chỉ muốn anh chuyển lời cho Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu, nếu như đã an ổn rời khỏi Hồ Châu, thì cũng đừng có lấy nơi khác đến nơi đây trộn lẫn nước, đối với bọn hắn không có chỗ tốt, mạng của bọn hắn thì quý giá, chết rất tiếc, nhưng mà tôi thì khác, trong nhà của tôi chỉ còn có một mình tôi thôi, con người của tôi có một rất thói quen rất xấu. Đó chính là lúc tức giận quá nặng thì sẽ chơi theo kiểu giang hồ, không thích dùng đến cái gọi là pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình, bởi vì tôi biết rõ cái kia là vô dụng. Nói tới chỗ này, Đinh Trường Sinh tay giơ lên, liếm lấy một chút máu dính trên tay máu, rồi nhổ ra, Cảnh Trường Văn thấy được thì muốn buồn nôn. Cậu đây là đang uy hiếp tôi sao? Cảnh Trường Văn cố nén phẫn nộ nói ra, không phải uy hiếp, mà là khuyên nhủ, tôi không biết La Đông Thu cho anh cái gì, nhưng mà tôi biết rõ. Bát cơm của La Đông Thu không phải ăn ngon như vậy đâu, tôi khuyên anh nên thu tay lại, còn nếu muốn vẫn tiếp tục tại Hồ Châu tranh vào vũng nước đục này, thì anh cứ tự nhiên. Bất quá tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn đem chủ ý đánh tới trên người của tôi, một lần nữa tôi nhắc lại, cam đoan sẽ không để cho anh còn sống mà ly khai khỏi Hồ Châu, anh có chạy, thì người trong nhà của anh cũng chạy không được, nhớ tới cái nào nặng, cái nào nhẹ mà làm, bây giờ quyết định cũng không muộn. Đinh Trường Sinh sắc mặt âm hàn. Cảnh Trường Văn trong lòng cũng là lạnh lẽo, tuy rằng từ làm công tác đến nay hắn không phải lần đầu tiên bị uy hiếp, nhưng lại không có lần nào giống như lần này vậy, trái tim liền băng giá đấy, không tại sao cả, bởi vì lần này là làm việc không có chính nghĩa, đây mới là nguyên nhân dẫn đến trong lòng hắn bất an. Thế nhưng La Đông Thu đã cho dụ hoặc thật sự là quá lớn, nếu như lần này mình có thể thuận lợi đem sự tình làm xong xuôi, La Đông Thu cam đoan có thể để cho hắn lên làm phó trưởng văn phòng công an tỉnh Trung Nam. Trong khi hắn bây giờ mới 40 tuổi, chính là cấp cán bộ phó thính, như vậy sau này đường công danh không phải nước chảy thành sông sao?